Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận dụng thời gian trang điểm, Trần Kiều Độ lại chìm vào giấc ngủ bù. Ngồi ngủ đương nhiên không thoải mái, cổ cứ phải cố cứng lại. Nhưng gần đây, cậu liên tục quay phim hành động, cơ thể đã đau nhức khắp nơi. Cũng không đến nỗi không chịu thêm chút khó chịu này. Toàn thân cậu đều là vết bầm tím, khá phù hợp để biên giật tận dụng sơ hở. Màu xanh tím xen lẫn, phản ánh mối quan hệ của họ khi nhìn thấy Trần Kiều Độ toàn thân đầy thương tích. Biên giật không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí hành động cũng không dừng lại. Trần Kiều Độ cũng không kỳ vọng gì từ anh ta. Kỳ vọng thấp, sẽ không có bất kỳ hối tiếc hay đau lòng nào. Đây là điều tốt, là một mối quan hệ tốt đẹp. Cậu đủ tỉnh táo, đến mức dù gặp mặt trong giới giải trí, việc diễn xuất không thân quen cũng gần như không cần phải bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào. Cứ như thật sự không thân quen vậy. Ví dụ như lúc này, phó đạo diễn đi làm việc đến phòng trang điểm chào hỏi mọi người. Tiện thể mang theo thông tin là hôm nay đoàn phim bên cạnh sẽ đến thăm. Trần Kiều Độ cười nói, được. Cũng không hỏi cụ thể sẽ có ai đến. Trước khi rời khỏi phòng trang điểm, phó đạo diễn hào hứng bổ sung. Này, Kiều Độ, hôm nay biên giật sẽ đến. Tôi sẽ dùng ảnh chụp lén của hai người để tạo trend hot search nhé. Không vấn đề gì. Trần Kiều Độ luôn rất hợp tác với các hoạt động PR. Đây là điểm tốt thứ hai của cậu trong giới. Cách chương.